Con đường bá chủ, chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ngươi nói lung tung cái gì? Nghe tiếng cười pha lẫn chút trêu chọc của sư phụ, Ái Tâm sắc mặt lập tức đỏ bừng vì tức giận, hùng hùng hổ hổ tiến vào trong hang. Á, xú nha đầu nhẹ tay một chút, bên trong truyền ra âm thanh kỳ quái khiến Lạc Nam và Cơ Nhã hai mặt nhìn nhau. Bẹp bẹp bẹp, tiếng bước chân truyền ra. Cảnh tượng kế tiếp khiến Lạc Nam và Cơ Nhã một mặt mộng bức. Chỉ thấy bàn tay trắng như phấn của Ái Tâm xách cổ áo một tên người lùn cao tuổi, thong dong bước ra ngoài. Vừa đi vừa thò một tay nhổ râu trên cằm khiến tên người lùn la oai oái. Người lùn dài không đến 50cm, có làn da đen sạm chật vật trong tay đồ đệ, một thân hoàng bào rực rỡ, đầu đội vương miện cao quý. Vậy mà lúc này như con gà nhỏ bị xách cổ, cảnh tượng có chút kỳ khôi. Hì hì, lão công lại bị Tâm Nhi khi dễ, đáng đời hắn chọc vào tâm tư thiếu nữ, cho nhớ đời. Chúng ta tiếp tục chơi, không để ý đến hắn. Vài tiếng cười trêu tinh quái truyền ra, Lạc Nam và Cơ Nhã giật mình xoay người, lúc này mới biết trên ngọn núi lửa này không chỉ có một hang. Ngoài hang động cao nhất của tộc trưởng, còn có những hang khác thấp xung quanh thân núi. Bên trong mỗi hang lại là những ái nhân tộc nữ tính, thân lùn mũi tẹt. Lại khoác lấy y phục như cung tần quý phi, cảnh tượng có phần thú vị. Vị tộc trưởng này cũng thật phong lưu nha. Lạc Nam nhếch miệng cười, những nữ nhân người lùn này rõ ràng là thê thiếp của tên tộc trưởng. Xú nha đầu mau thả xuống, mặt mũi vi sư bị ngươi làm mất hết rồi. Tên người lùn trên tay Ái Tâm vặn vẹo thân thể, đôi chân không ngừng đạp trên không trung, như trẻ con nghịch ngợm. Hừ, xem ngươi còn dám nói lung tung. Ái Tâm trừng mắt, lúc này thả xuống người lùn. E hèm, người lùn vừa rơi xuống đất, một cỗ khí thế lan tỏa ra bốn phương tám hướng, áp lực vô hình khiến sắc mặt Lạc Nam ngưng trọng. Oai phong của nhất tộc chi chủ lập tức trở lại, ra mắt tiền bối, Lạc Nam cùng Cơ Nhã hành lễ, mặc dù một màn vừa nãy khiến ấn tượng của hai người với tên này có phần kỳ quái. Bất quá người ta mạnh hơn mình quá nhiều, lễ độ là nên có. Tên này là hợp thể hậu kỳ cường giả. Kim Nhi nhìn tộc trưởng ải nhân tộc cung cấp thông tin nói. Tiểu tử và nhà đầu không tệ, trận chiến của các ngươi với đám Lam gia ta cũng có xem. Có hai loại dị hỏa ngay cả ta cũng hơi ghen ghét đấy. Tộc trưởng ải nhân tộc nhìn Lạc Nam vuốt râu cười nhạt. Lạc Nam lập tức trong lòng đề phòng, lúc này mới nhớ đến luyện khí sư cũng cần hỏa hệ thuộc tính. Đối phương nếu ngấp nghé dị hỏa của mình cũng là điều dễ hiểu. Cơ Nhã cũng siết chặt nắm tay. Linh lực toàn thân nhẹ nhàng vận chuyển. Ngươi lại không đứng đắn rồi. Ái Tâm hừ một tiếng, vươn bàn tay muốn nhéo lấy lỗ tai tên sư phụ. Thoát một cái, thân hình lùn tịt biến mất. Ải nhân tộc trưởng hai tay chóng nạnh quát ầm lên. Nhà đầu ngươi rốt cuộc là đồ đệ của ai? Ái Tâm không thèm để ý, quay sang Lạc Nam cùng Cơ Nhã cười nói. Tính cách của hắn chính là như vậy, hai vị đừng để bụng. Mời vào bên trong, Lạc Nam gật đầu. Hắn chỉ hơi đề phòng mà thôi. Cũng không phải thật sự sợ hãi. Một hợp thể hậu kỳ mặc dù rất cây ết, âng bê, nhưng còn không đủ so với nữ nhân sư phụ. Cùng Cơ Nhã tiến vào trong hang. Lúc này hai người mới phát hiện cửa hang mặc dù nhỏ, nhưng không gian bên trong rộng lớn đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại pháp khí liên miên bất tận được bài trí cẩn thận trên kệ thủy tinh, màu sắc lấp lánh lòe lẹt đến cực điểm. Mặc dù có trận pháp cách ly, nhưng không gian lại liên tục rung động trước uy lực do chúng nó mang lại. Hai người đánh giá một vòng, phát hiện pháp khí nơi đây có đủ các loại. Từ phòng ngự đến tấn công hay phụ trợ, không thiếu thứ gì. Đẳng cấp kém nhất cũng là thiên cấp thượng phẩm. Chợt, ánh mắt Lạc Nam và Cơ Nhã dồn về một hướng. Giữa trung tâm hang động, một lò rèn rực lửa đang tung tăng nhảy nhót. Bên trên lò cắm lấy một thanh chiến phủ dữ tợn ầm vang lôi đình mãnh liệt mênh mông. Chân cấp thượng phẩm, Lạc Nam giật nảy mình thốt lên, thanh chiến phủ này khí thế chỉ kém đôi găng tay phách thiên già thủ một bậc mà thôi. Tiểu tử ánh mắt không tệ, trong mắt ải nhân tộc trưởng xuất hiện một tia thưởng thức. Dù là các cường giả nổi danh khi đến đây cũng không thể lập tức nói ra chính xác cấp bậc thanh thương lôi chiến phủ này của hắn. Vậy mà một thanh niên lại làm được, hắn thật lợi hại. Ái Tâm giật mình, ngay cả chính bản thân nàng lúc đầu cũng không biết rõ đẳng cấp của thanh chiến phủ này, phải đến khi được sư phụ tiết lộ. Vậy mà Lạc Nam lập tức nhận ra từ lần đầu tiên. Điều này gây cho nàng không ít rung động. Ánh mắt Lạc Nam cùng Cơ Nhã vẫn còn ngưng trọng, bởi vì ngoài thanh chiến phủ kia ra, ngọn lửa đỏ rực như dung nham trong lò rèn lúc này đang khiến không gian quanh nó bốc cháy, nhiệt độ mạnh mẽ bá đạo tuyệt luân. Thứ này không phải dị hỏa, nhưng nhiệt độ không kém gì dị hỏa. Cơ Nhã nghiêm túc cho ra đánh giá, ải nhân tộc trưởng vuốt râu, cười khà khà không nói. Thứ đó là ngụy dị hỏa, một loại lửa do sư phụ đích thân dùng vài trăm năm để ngưng luyện ra, sử dụng tổng cộng cốt lõi hạch tâm của 900 ngọn núi lửa. Mặc dù không phải dị hỏa chân chính nhưng uy lực rất không tồi. Ái Tâm nhoẻn miệng cười giải thích, giọng điệu pha lẫn chút tự hào thay cho sư phụ. Lạc Nam âm thầm cảm phục chắp tay nói, tiền bối quả là kỳ nhân, tiểu tử khâm phục. Cơ Nhã cũng đồng ý gật đầu. Hừ, bớt xu nịnh, ải nhân tộc trưởng trừng mắt nhìn, bất quá trong mắt có một tia đắc ý, niềm kiêu ngạo lớn nhất của ải nhân tộc luôn chính là luyện khí và dụng hỏa. Ải nhân tộc không cần dùng hỏa diễm để chiến đấu, mà mục tiêu chủ yếu chỉ để phục vụ cho việc luyện khí mà thôi. Đáng tiếc trong 16 loại dị hỏa tại Việt Long Tinh, không có thứ nào thích hợp cho việc luyện khí. Vì thế ải nhân tộc trưởng đã tự ngưng luyện ra ngọn lửa cho riêng mình, so với dị hỏa còn hài lòng hơn. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu luyện khí của hắn, không biết hỏa này của tiền bối có tên hay không? Lạc Nam mở miệng hỏi, loại hỏa diễm này xứng đáng được công nhận. Ải nhân tộc trưởng vuốt râu, tràn đầy bá khí hùng hồn nói. Tên nó là thiên hạ đệ nhất hỏa. Bụp, Lạc Nam cùng Cơ Nhã đồng loạt ngã quỵ, bị tính cách kỳ hoa của tên này làm cho triệt để bó tay rồi. Ái Tâm cũng bất đắc dĩ vỗ vỗ trán, gương mặt tuyệt mỹ tức giận đến đỏ bừng, bê, âng, xê nhấp nhô lên xuống, thầm nghĩ sư phụ a sư phụ, ta cố gắng tạo hình tượng cho ngươi đều bị chính ngươi phá nát rồi. Nói đi, cần cầu bổn tộc trưởng chuyện gì, nể mặt tiểu tử ngươi có chút giao tình với nữ nhân kia, ta có thể xem xét. Bất quá nguyên tắc vẫn phải tuân thủ, ải nhân tộc trưởng thản nhiên ngồi xuống một tòa long ngay nhỏ xíu rực rỡ ánh vàng. Nhìn Lạc mở miệng nói. Nữ nhân kia, Lạc Nam nghi hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là tinh linh nữ vương, ải nhân tộc trưởng thản nhiên nói. Lạc Nam cùng Cơ Nhã bừng tỉnh, vội vàng vui mừng ngồi đối diện. Ái Tâm lịch sự châm trà cho ba người, không khí ấm áp trong hang động cùng một cốc trà xanh, quá mức thoải mái. Lạc Nam từ nhẫn chữ vật lấy ra lôi đình quyền trượng cùng thiên lôi thạch, kính cẩn nói. Ta muốn đem quyền trượng này sửa chữa, đồng thời tăng lên pháp bảo linh cấp. Ải nhân tộc trưởng đánh giá một thoáng, vuốt râu gật đầu. Không có gì khó khăn, bất quá nguyên liệu ngươi mang ra không đủ. Hơn nữa còn nguyên tắc nha. Hắn vừa nói vừa xoe xoe hai đầu ngón tay vào nhau, bộ dạng tham tài đến cực điểm. Lạc Nam khóe miệng co quắp, như nghĩ đến thứ gì, hắn mở miệng hỏi. Không biết tiền bối có thể luyện chế chân cấp cực phẩm pháp bảo hay không? Vừa nghe Lạc Nam hỏi xong, Ái Tâm có cảm giác không ổn. Quả nhiên, ải nhân tộc trưởng râu tóc trừng lên, gương mặt đen sạm đỏ bừng, thở phì phò ra khói nóng, giận dữ quát. Tiểu tử ngươi là đang chế nhạo lão phu sao? Biến biến biến, ta không rảnh giúp ngươi. Lạc Nam một mặt mộng bức, mà Cơ Nhã cũng cau mày, không biết tên này đột ngột phát điên cái gì. Ái Tâm áy náy truyền âm nói. Tu vi luyện khí sư của sư phụ đã dừng lại tại bát cấp hậu kỳ hơn nghìn năm nay đình trệ không tiến. Chính là tâm bệnh nghiêm trọng nhất của hắn. Lạc Nam một mặt bừng tỉnh, muốn luyện ra chân cấp cực phẩm phải là bát cấp viên mãn luyện khí sư mới làm được. Trách không được tên này giận dữ như thế. Hơn nữa thương lôi chiến phủ chính là kiệt tác đắc ý nhất của hắn. Cũng chỉ là chân cấp thượng phẩm mà thôi. Mau biến đi, ải nhân tộc trưởng xua xua tay. Dùng ánh mắt giận dữ pha lẫn xấu hổ nhìn Lạc Nam cùng Cơ Nhã. Dường như không thể tiếp tục đột phá là chuyện khiến hắn mất mặt nhất trần đời vậy. Tiền bối đừng hiểu lầm. Ta hỏi như vậy là có nguyên do chính đáng. Thậm chí người nhất định sẽ có hứng thú. Lạc Nam vội vàng giải thích. Hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội. Hừ, ải nhân tộc trưởng như trẻ con giận dỗi xoay đầu đi nơi khác. Ái Tâm đem đầu của hắn bẻ lại. Lạc Nam lười nói nhảm. Đôi găng tay phách thiên giả thủ lập tức xuất hiện trước mặt. Vèo, theo một tiếng xé gió vang lên, thân ảnh của ải nhân tộc trưởng đã sớm biến mất. Lạc Nam cảm thấy hoa mắt, sau đó chỉ thấy tên người lùn này không có chút xíu hình tượng nào ôm chầm đôi găng tay vào trong ngực, nước bọt chảy ròng ròng.